Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Hoa Kiều Thiên Tài Nhấp Nhô Đường. Thời gian, 20 tháng 3 năm 2012 đúng. Cung chính hiện tại Hoffenheim phát hỏa. Tuy rằng giới hạn với Hoffenheim, thế nhưng hắn thật sự ở Hoffenheim hỏa lên. Hiện tại hết thảy Hoffenheim mọi người rõ ràng Hoffenheim đội nắm giữ một cái da vàng phương Đông. Cầu thủ, tiểu tử này ở đội chủ lực khởi đầu thượng biểu hiện kinh diễm toàn trường. Trình diễn tuyệt sát, ôm lấy Hoffenheim giải đấu đệ nhị vị trí. Anh hùng, hắn là Hoffenheim anh hùng. Chỉ ít ngày hôm qua là, hắn là Hoffenheim tân con cưng. Hiện tại chính là... Hoffenheim tới gần mấy cái thành thị báo chí đều đưa tin cuộc tranh tài này. Đương nhiên bọn họ trọng điểm đều là cung chính. Cái này ở ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện Hoa Kiều tiểu tử. Làm cho tất cả mọi người trước mắt đều là sáng ngời. Kế mà hôm nay, tên tiểu tử này trở thành mấy cái thành thị tiêu điểm. Cao Ru Khơ địa phương báo thể thao. Bưu báo đều đưa tin cuộc tranh tài này. Đương nhiên bọn họ cũng không có tác dụng cái gì đại tảng khối đến giới thiệu cuộc tranh tài này. Bởi vì đây là đội thanh niên thi đấu mà thôi. Bọn họ trọng tâm đặt ở Cao Ru Khơ đội chủ lực trùng Bundesliga sự tình trên. Vì lẽ đó, ở Cao Ru Khơ cung chính vẻn vẹn ở cùng ngày trình diện quan sát thi đấu Cao Ru Khơ thanh niên fan. Bóng đá ở trong náo động một cái. Mà Cao Ru Khơ báo thể thao bưu báo chờ chỉ có điều là đơn giản nói ra một câu. Cũng không có gây nên cái gì náo động. Thế nhưng, Sinsheim bên cạnh Heidelberg cùng Mannheim báo thể thao cùng bưu báo chờ báo chí cho Hoffenheim 1. Cái tiểu trang báo đưa tin. Đương nhiên phía trên này vẫn là cung chính ló mặt số lần nhiều nhất. Thế nhưng bọn họ mặt trên liên quan với cung chính nội dung hầu như đều là nghìn bài một điệu. Nói cái này ra vàng tiểu tử ở hiệp 2 trận đấu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Lên sân khấu tiệt sát Cao Ru Khơ đội thanh niên. Hoffenheim bảo vệ giải đấu đệ nhị vị trí. Đồng thời bọn họ cũng đối với cung chính trắng trợn tán dương. Thế nhưng, trừ đó ra, bọn họ căn bản không có đưa tin ra có quan hệ cung chính quá khứ bất kỳ tự tin. Hiện tại nhà hắn đều đối với này trình diễn tiệt sát phương Đông tiểu tử rất tò mò. Bọn họ đương nhiên hy vọng có thể hiểu rõ cái này phương Đông tiểu tử quá khứ. Cái này phương Đông tiểu tử là người nước nào? Bọn họ vì sao lại xuất hiện ở Hoffenheim? Trong lúc này có hay không có cái gì cố sự? Đây là hết thảy Hoffenheim fan bóng đá muốn phải thấu hiểu. Thế nhưng là đến hiện tại nhưng không có một nhà truyền thông làm ra như vậy đưa tin. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên rất là sốt ruột. Đương nhiên. Càng gấp chính là Mannheim Heidelberg bên trong báo thể thao xã chủ biên môn. Hiện tại ai cũng biết ai trước tiên lấy ra có liên quan với cung chính tỉ mỉ đưa tin. Bọn họ liền có thể hoàn toàn địa chiếm cứ Hoffenheim thị trường. Tuy rằng Hoffenheim người không nhiều, tổng cộng mới chừng 3.000 người. Thế nhưng, này chừng 3.000 mọi người là Hoffenheim câu lạc bộ trung thật nhất. Bọn họ đương nhiên sẽ đến mua báo chí quan tâm Hoffenheim. Quan tâm cung chính. Hơn nữa, ngoại trừ Hoffenheim người, ở chung quanh đây Hoffenheim vẫn có rất nhiều fan bóng đá. Dù sao ở tại bọn hắn cái này mảnh khu, xem Hoffenheim như vậy nghề nghiệp đội bóng cũng không nhiều. Rất nhiều nơi không có đội bóng cổ động viên đều lựa chọn trở thành Hoffenheim cổ động viên. Vì lẽ đó, cái này thị trường vẫn là tương đối khả quan. Đối với bọn hắn những này tiểu tòa soạn báo tới nói. Lại nói Hoffenheim sau lưng chủ tịch thực lực và hùng tâm. Còn có cam lòng tập trung vào tư thế. Ai cũng biết nam giải đấu vũng bùn giữ không nổi Hoffenheim này điều cự long. Hoffenheim nhất định là sẽ thuộc về giải hạng 2 Đức. Thuộc về Bundesliga. Chờ Hoffenheim tiến vào giải hạng 2 Đức. Bundesliga. Như vậy cái này thị trường thì càng thêm khả quan. Đây là một cơ hội. Một lần cơ hội tuyệt hảo. Vì lẽ đó, vào lúc này, cái này mảnh khu báo thể thao xã chờ dồn dập truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Muốn thủ hạ bọn hắn phóng viên mau chóng tìm tới có liên quan với cung chính tự tin. Nếu như là ai để cho người khác giành trước, vậy thì cuốn gói cút ngay. Lần này, Hoffenheim chu vi thể dục các ký giả bắt đầu rồi điên cuồng đại siêu tầm. Có quan hệ mau mau tìm quan hệ. Không có quan hệ mau mau ở Hoffenheim câu lạc bộ chu vi cắm điểm. Hy vọng chính mình mộ tổ trên có thể bốc khói xanh. Đụng tới cung chính, phỏng vấn cung chính, mà đương sự người cung chính nhưng cũng không chi tình. Hắn tối ngày hôm qua cùng mình đội chủ lực các đồng đội lần thứ nhất tụ hội. Bởi cung chính ở ngày hôm qua thi đấu trình diễn tuyệt sát. Hắn đương nhiên trở thành tụ hội nhân vật chính. Tiểu tử này có thể không ít bị Hoffenheim đội chủ lực ra hỏa chút rượu. Đến cuối cùng, cung chính cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao rời đi rượu kia điếm. Ngày thứ hai hắn tỉnh lại thời điểm đã là buổi trưa. Rời giường thời điểm, đầu của hắn nhưng là vô cùng đau đớn. Đáng chết, không phải đã nói không còn như thế điên cuồng uống rượu sao? Lần này lại, ai, người trong giang hồ sinh không khỏi kỳ a. Tẻ nhạt cung chính liền bắt đầu ở trên lưới ngày hôm qua có liên quan với Hoffenheim tin tức. Đáng tiếc, hầu như không có. Coi như là có cũng chính là một câu nói mang quá. Trong đó tuy có chút có nhắc tới hắn, có điều cũng chỉ là một cái phù hiệu mà thôi. Điều này làm cho đầy cõi lòng kích động cùng ước mơ cung chính thất vọng không ngớt. Hắn coi chính mình trình diễn tuyệt sát, vậy tuyệt đối là một lần đoạt giải nhất thiên hạ kinh. Hắn cũng đã bắt đầu ảo tưởng chính mình khi ra cửa bị vô số cổ động viên vây quanh cần ký tên chụp. Ảnh điên cuồng cảnh tượng. Nhưng là, hai mắt thật chặt tập trung cái nào lấp lóe màn hình máy vi tính. Cung chính trong lòng một trận thất vọng. Ai, xem ra chính mình quá đánh giá cao nam giải đấu sức ảnh hưởng. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cung chính tựa ở trên ghế sofa. Trong lòng có chút chua xót. Chẳng trách những ngày qua đều không có ai phỏng vấn chính mình đây. Chính mình lại là cái thá gì? Tuy rằng trong lòng tâm cho ý lạt. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là vô cùng không phục. Tại sao ta cung chính thì sẽ không thể một khi thành danh thiên hạ biết? Hãy chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ để này trên internet mỗi cái địa phương đều chạm trổ ta tên cung chính. Một ngày nào đó, ta tên cung chính thiên hạ đều biết. Cung chính nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Sau đó... Cung chính lập tức tiến vào mộng ảo bóng thần hệ thống. Hắn muốn huấn luyện, điên cuồng huấn luyện. Hắn muốn thực lực của chính mình tăng thêm một bước. Hắn nên vì giấc mộng của chính mình nỗ lực. Tập trung vào mộng ảo bóng thần hệ thống điên cuồng huấn luyện soạt kinh nghiệm cung chính đương. Nhiên không biết, vào lúc này, Hoffenheim chu vi những này tiểu ký giả tòa soạn đều đang điên cuồng hắn. Nếu như hắn biết đến nói. Hắn tuyệt đối mừng rỡ hùng hục địa tiếp thu phỏng vấn. Dù sao cung chính hiện tại mới 19 tuổi mà thôi. Người không thể để hắn xem 3-40 tuổi người trung niên như vậy thận trọng. Lúc này, Hoffenheim chu vi những này tiểu ký giả tòa soạn môn hầu như dùng hết cũng không có phương pháp tìm. Tới cung chính, này cung chính liền phảng phất biến mất không còn tăm hơi giống như vậy. Bọn họ căn bản cũng không có cơ hội phỏng vấn đến cung chính. Đương nhiên, Hoffenheim câu lạc bộ đã truyền đạt lệnh cấm khẩu. Bọn họ muốn đi Hoffenheim câu lạc bộ con đường này hiển nhiên cũng là đi không thông. Trong lúc nhất thời, Hoffenheim chu vi những này tiểu ký giả tòa soạn môn đều bó tay toàn tập. Mà ngay ở những này tiểu ký giả tòa soạn bó tay toàn tập thời điểm. Sinshai đô thị báo thể thao Hoffenheim chiến trường chủ biên trong phòng làm việc nhưng là nóng hừng hực cảnh tượng. Hoffenheim chiến trường tảng khối chủ biên Hernandez Closer chính vô cùng kích động địa tập trung bọn họ vừa đề bạt chuyên mục phóng viên Thomas Krista nạp đưa tới chuyên mục đưa tin. Hai mắt thật chặt tập trung trong tay đưa tin bản thảo. Hoffenheim chiến trường chủ biên Hernandez Closer lúc này cực kỳ kích động, sắc mặt hắn đỏ chót, hai vai hãy còn địa run rẩy. Hernan Đức, Closer mắt thấy quy tắc này đưa tin, hắn liền phảng phất nhìn thấy phong phú tiền thưởng, thăng chức cơ hội, nghiệp giới ca ngợi giống như vậy. Hai mắt tỏa ánh sáng, được, làm rất tốt, tổ chức không có nhìn lầm ngươi. Hy vọng ngươi tiếp tục như thế làm tiếp. Công ty là sẽ không bạc đãi ngươi. Hernan Đức, Closer vỗ vỗ Thomas, Krista Nap, tán thưởng mà nói rằng, ta sẽ không phụ lòng công ty vun bón. Ngài yên tâm, chủ biên tiên sinh, Thomas, Krista Nap khiêm cung mà nói rằng, thắng không kiêu bại không nản. Khá lắm, Hernan Đức, Closer khẽ mỉm cười nói rằng, sau đó hắn lại sẽ bản thảo đưa cho Thomas. Krista Nap, mau chóng đưa đến sắp chữ phòng làm việc đi. Ta nhất định phải vào ngày mai qua báo chí nhìn thấy quy tắc này đưa tin. Này cũng không thể đủ để những người khác người giành trước. Ngài cứ yên tâm đi. Ta vậy thì đi tới. Thomas, Krista Nap lập tức nói. Hernandez, Closer hướng về Thomas. Krista Nap phất phất tay. Ra hiệu hắn mau mau đi. Thomas, Krista Nap gật gật đầu. Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Mắt thấy Thomas, Krista Nap ra cửa. Hernan Đức, Closer lập tức cùng đến cạnh cửa. Mắt thấy Thomas, Krista Nap đã biến mất ở hành lang màn ảnh. Hắn lúc này mới đóng kín cửa. Lấy điện thoại ra bấm tòa soạn báo xã trưởng điện thoại. Tranh công, Hoa Kiều thiên tài nhấp nhô đường. Hoffenheim ngôi sao mới. Ngày thứ hai, Sinsheim đô thị báo thể thao Hoffenheim chiến trường chuyên mục trên. Chuyên mục phóng viên tảng khối trên. Đăng như vậy một cái đưa tin. Làm người thứ nhất Hoffenheim fan bóng đá xem thường ngày mua một phần Sinsheim đô thị báo thể thao sau khi, trong lúc vô tình phát hiện quy tắc này đưa tin sau khi. Sinsheim đô thị báo thể thao lập tức ở Hoffenheim fan bóng đá quần chúng bên trong nóng nảy lên. Hoffenheim cổ động viên dồn dập trào ra. Mua Sinsheim đô thị báo thể thao. Sớm lúc trước Sinsheim báo thể thao thì có Hoffenheim tiếng nói tên gọi. Hiện tại, Sinsheim đô thị báo thể thao lại cái thứ nhất tuôn ra có quan hệ cung chính tin tức. Hoffenheim cổ động viên càng là đem Sinsheim đô thị báo thể thao xem là Hoffenheim chính thức. Truyền thông, từng cái địa đều dồn dập chạy tới chống đỡ. Coi như đã có người xem qua quy tắc này đưa tin. Bọn họ vẫn đi tới mua một phần. Sinsheim đô thị báo thể thao quy tắc này, Hoa Kiều thiên tài nhấp nhô đường. Hoffenheim ngôi sao mới, một văn là như vậy viết. Ngay ở ngày hôm trước một hồi phổ thông Đức Nam giải đấu bên trong. Một cái da vàng phương Đông tiểu tử đột nhiên xuất hiện. Hắn hiệp hai trận đấu nửa phần sau mới lên sân khấu. Hắn vừa ra sân liền hiển hiện ra phi thường thực lực khủng bố. Nhiều lần uy hiếp Cao Ru Khơ đội thanh niên khung thành. Ở thi đấu cuối cùng một phút thời điểm, Cao Ru Khơ đội thanh niên vẫn dẫn trước Hoffenheim. Vào lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Hoffenheim lần này là thua chắc rồi. Nhưng là, có một cái lại không cho là như vậy. Hắn chính là Hoffenheim hiệp hai trận đấu đổi cái kia ra vàng tiểu tử. Hắn ở thi đấu thời khắc cuối cùng đưa ra tuyệt sát. Hoffenheim san bằng điểm số. Bảo vệ giải đấu đệ nhị vị trí. Vị này đột nhiên xuất hiện ra vàng phương Đông tiểu tử đến tột cùng là ai? Hắn lại là làm sao sẽ xuất hiện ở Hoffenheim trong trận đây? Trải qua bản báo Hoffenheim chiến trường chuyên mục phóng viên Thomas. Krista Nap nhiều lần thăm viếng. Rốt cục vị này thần bí phương Đông thiên tài hiện lên ở trước mặt. Cung chính, thân cao 1m91. Thể trọng 90kg, 1988 năm sinh ra với nước Đức Gelsenkirchen, trưởng thành Hà Lan, hiện vì là Hoffenheim số 19 đội viên. Vị trí tiền đạo, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.